Chương 966, chiến đấu kịch liệt. Tại kiếm vô song thả ra kinh người khí thế đồng thời, mi tâm Tư Mã Tiêu Giao cũng là rồi đột nhiên một hồi chớp động, một đạo hoàn toàn do đao ý ngưng tụ vô hình đao mang phá chém, không ngừng mà đem kiếm vô song khí thế mở ra, xé rách. Theo ngộng tiểu thuyết, lúc này, tại lôi đài trên không, phong khởi vân dũng, hai luồng khí thế hùng vị đám mây ngưng tụ trở thành hai đầu cự long hình dạng, song long tranh chấp, khí thôn sơn biển, thiên địa biến sắc. Quy Huyền đối mặt kiếm vô song lớn như vậy địch, Tư Mã Tiêu Giao trực tiếp ném đi hết thảy thăm dò, phát động bản thân sát chiêu, thẳng đến kiếm vô song. Tám đạo đao mang tổ hợp cùng một chỗ, điên cuồng tấn công hướng kiếm vô song. Này tám đạo đao mang nhìn qua như là không có kết cấu gì địa xếp cùng một chỗ, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Tám đạo đao mang là lấy huyền diệu sắp xếp tổ hợp hợp thành một cái đao trận, lực đẩy trước lực, lực lượng không hết, đao mang không tiêu tan, không chỉ uy lực to lớn, hơn nữa căn bản tìm không được phương pháp phá giải. Thiên chi kiếm trận kiếm vô song sừng sững mà đứng, bàn tay hắn vung lên, bảo kiếm trong tay liền rồi đột nhiên chia ra làm bốn, bốn phần vì tám. Tám đạo kiếm khí tạo thành một cái vòng tròn hình trụ hình dáng, nhanh chóng hướng về phía trước kích xạ mà đi. Phanh kiếm trận cùng đao trận hung hãn va chạm, cả hai ở trong hư không đan chéo, bóng ánh hỏa tinh buộc phát ra, kinh người khí kình phong bạo hướng về bốn phương tám hướng cuốn, giống như thủy triều khuyết tán đến lôi đài vòng phòng hộ, làm cho toàn bộ vòng phòng hộ đều là cấp tốc bành trướng, phảng phất một cái sắp nứt vỡ khí cầu đồng dạng, hữu thụ đến cự lực đè ép biến hình dấu hiệu. Cự ly lôi đài gần đang xem cuộc chiến võ giả, lúc này đều là nhịn không được kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái nhợt. Hai người này thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Muốn biết rõ, nay đạo vòng phòng hộ cường độ là dựa theo thánh giả trình độ tới định, cũng chính là kiếm vô song cùng Tư Mã Tiêu Giao đối đầu cường độ, đã tiếp cận thánh giả cấp bậc đối kháng. Nay quá đáng sợ hai người kia. Bất quá chỉ là hai người trẻ tuổi mà thôi, a không hổ là Nam Bắc Tiềm Long bảng đệ nhất đối kháng. Quả nhiên không giống bình thường một người đang xem cuộc chiến võ giả sợ hãi than nói. Đây sẽ là đang tiến hành thiên kiếm đại hội đặc sắc nhất tỷ thí một trong một người khác tuổi trẻ võ giả cũng là gật gật đầu. Cuộc tỷ thí này mặc dù không phải là đặc sắc nhất, chỉ sợ cũng là số 1 số 2, hai bên trình độ trí cao, đều đạt đến một đời tuổi trẻ đỉnh phong. Không ít người nhao nhao gật đầu, tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm trên lôi đài tình hình, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Đoạn Thủy Lưu Đạp Lãng Sát tại kia hai cỗ thế công đều là trôn vùi chốc lát, Tư Mã Tiêu Giao đã là về phía trước như thiểm điện đột tiến mấy chục thước, đi tới trước mặt kiếm vô song, đao của hắn thế, như cuồn cuộn giang hải, hùng hồn vô cùng, một đao xuất, phảng phất đạp trên sóng lớn, một đao đoạn hải lưu. Cuồng bạo đao thế, thực như sóng to gió lớn trùng kích kiếm vô song, ý đồ đem kiếm vô song khí thế lật tung, đánh vỡ người sau thủy trùng vững như Thái Sơn, sừng sững bất động trạng thái. Kiếm định giang sơn kiếm vô song trở tay đem bảo kiếm vô ra, tại kia trong chốc lát, trước người của hắn xuất hiện một bả ngàn trượng cự kiếm, cái thanh này ngàn trượng cự kiếm đứng sừng sững tại đây trên lôi đài, phảng phất thật sự là một thanh thiên ngoại chi kiếm, thoang cái đem trên lôi đài khí thế định trụ. Vô luận Tư Mã Tiêu Giao đao pháp như thế nào cuồng bạo, tàn sát bừa bãi, kia một đạo ngàn trượng cự kiếm lại thủy chung đứng sừng sững không ngã, phong bế tất cả đào quang. Một kiếm xuất. Giang Sơn định đây là hạng gì địa bá đạo tại lôi đài xung quanh từng cái phương vị, bao gồm Liễu Ngộng Như ở trong, Lăng Trần, Mộ Dung Tử Anh đợi thập cường thiên tài, nhao nhao là sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên, tất cả mọi người là kinh ngạc tại kiếm vô song thực lực cùng khí thế. Người này, đích xác nhiều năm nhẹ một đời vương giả khí thế. Tư Mã Tiêu Giao tuy thực lực cũng thập phần cường đại, thế nhưng tại đây trước mặt kiếm vô song, với tư cách là một đời tuổi trẻ vương giả mà nói, lại hiển nhiên thiếu một chút vật gì. Thế nào, có phải hay không áp lực rất lớn? Ngay tại Lăng Trần đang chìm ngâm lấy thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển đến Liễu Ngộng Như thanh âm. Lăng Trần nghiêng đầu đi, chỉ thấy đối phương đang cười mỉm mà nhìn chính mình, mỹ lệ trên khuôn mặt nụ cười mười phần sáng lạ. Đun ở dê vở e rằng không chỉ ta một người như vậy cảm thấy a. Lăng Trần không có phủ nhận, gật gật đầu, kiếm vô song này, đích thực là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Không hổ là tại vạn niên thanh sử tưởng bài danh chỉ đứng sau Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao nữ đế nhân vật. Vậy đương nhiên, ngươi xem bọn họ, từng cái một như lâm đại địch bộ dáng. Liễu Ngộng Như quét cái khác top 10 tuyển thủ liếc một cái, nụ cười trên mặt cũng là có chỗ thu liễm, chợt lại nói, rốt cuộc, có thể bước ra kiếm vô song bộ phận toàn lực người lác đác không có mấy, Tư Mã Tiêu Giao tính một cái. Này lác đác không có mấy người, còn có một cái, chính là các hạ rồi, A Lăng Trần thản nhiên nói. Một đời tuổi trẻ, chỉ có Liêu Ngộng Như có thể cùng kiếm vô song nổi danh, hai người thậm chí được xưng là một đời tuổi trẻ bên trong tuyệt đại song tiêu, kỳ thật thực lực có thể thấy được rõ ràng. Gia hỏa này thế nhưng là cái đồ biến thái, tỷ tỷ ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Liêu Ngộng Như trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiếm thấy mà hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, đột nhiên nàng quay đầu, nhìn về phía Lăng Trần. Ngươi biết dưới gầm trời này đáng sợ nhất sự tình là cái gì không? Lăng Trần sững sờ, là cái gì? Liễu Ngộng Như thu hồi ánh mắt, nói, dưới gầm trời này đáng sợ nhất sự tình, chính là người khác tư chất so với ngươi hảo dưới tình huống, vẫn còn so sánh ngươi nỗ lực. Chỉ là tư chất thắng một bậc, còn có thể thông qua hậu thiên nỗ lực để đền bù. Thế nhưng so với tư chất ngươi người tốt, vẫn còn so sánh ngươi nỗ lực, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội đuổi theo hắn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm, lời này nói, đích xác rất có đạo lý. Kiếm vô song chính là người như vậy. Liễu Mộng Như lại bồi thêm một câu, sau đó mục quang cũng là có chút ngưng trọng nhìn phía trên lôi đài kiếm vô song, cùng người như vậy cạnh tranh, hơi hơi có chỗ vô ý, sẽ bị nó cho triệt để địa ném tại sau lưng. Lăng Trần không nói gì, biểu thị đồng ý, thiên tài chi tranh, hơn nữa còn là cực hạn yêu nghiệt thiên tài ở giữa cạnh tranh. Từ trước đến nay là tàn khốc vô cùng, một khắc đều không được phép ngừng, một khi có chỗ buông lỏng, sẽ tụt lại phía sau, thậm chí bị đá ra thiên tài hàng ngũ. Kiếm vô song này có thể lấy được thành tựu hiện tại, có lẽ cùng nó thân phận bối cảnh có rất lớn quan hệ, thế nhưng thân phận bối cảnh có thể so sánh người của kiếm vô song cũng không ít, vì sao trong hoàng thất, cũng liền chỉ có một kiếm vô song mà thôi muốn phân ra thắng bại. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, Liễu Ngộng Như thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, cắt đứt Lăng Trần suy nghĩ, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy được kia trên lôi đài, bạo phát đi ra ba động đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, lôi đài vòng phòng hộ tiếp tục bành trướng, dung chuyển không thôi. Kiếm vô song hiển nhiên vận dụng một cái sát chiêu, tại hắn thao thiên kiếm áp, Tư Mã Tiêu Giao toàn bộ quanh thân khu vực đều bị trói buộc, hình như lồng giam, liền trên người hộ thể chân khí đều có rút vào trong cơ thể xu thế. Chỉ thấy được hắn hét lớn một tiếng, từng sợi đao mang bộ phát ra, như thực chất, chọc thủng không khí, chảm phá bộ phận trói buộc, đồng thời một chiêu át chủ bài sát chiêu thiên phong địa hỏa xúc thế đón đánh. Nhưng mà kiếm vô song như trước mặt không đổi sắc, hắn chiến lực ổn trong co thăng, khổng lồ kiếm áp kể hết dung nhập vào bảo kiếm bên trong. Một kiếm này, lăng lệ đến cực hạn, nhanh đến cực hạn, không chỉ phá hết Tư Mã Tiêu Giao đao chiêu, còn đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.